Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400, tứ hoàng thời đại mở ra. Một ngày này, một trận phong bạo quét sạch thế giới mới mỗi khắp ngõ ngách. Tất cả hải tặc trông mong mà đối đãi thời đại, rốt cục mở ra, bốn vị hoàng đế, quân lâm thế giới mới, thống trị Grand Line nửa đoạn sau. Bọn hắn chia cắt cái này một vùng biển rộng, tất cả tiến vào thế giới mới hải tặc, sống ở bọn hắn bóng ma phía dưới. Tứ hoàng, là bọn hắn gọi chung, mỗi một cái, có được lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, đủ để hủy diệt một quốc gia. Bọn hắn theo thứ tự là mạnh nhất nam nhân dâu trắng Edward Newgate, bách thú Kaido, tóc đỏ sang, Big Mom Salad Linlan, dâu trắng Edward Newgate. Hệ Paramecer trái ác quỷ quả Gura Gura Nomi năng lực giả. Danh xưng mạnh nhất hệ Paramecer trái ác quỷ. Vũ khí thế đao. Tên gọi tắt đại khảm đao. Vua hải tặc Gon de Roger bạn tri kỷ. Cùng kim sư tử Siki. Vua hải tặc Gon de Roger cùng xưng là tam đại truyền thuyết hải tặc. Sự tích của bọn hắn truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách. Phàm là khi hải tặc người. Không có người không biết đạo danh hào của hắn. Hắn xuất lĩnh băng hải tặc dâu trắng. Quân lâm một phương. Bách thú Kaido. Hải lục không mạnh nhất sinh vật. Thực lực cực kỳ cường đại. Được xưng là đơn đấu người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tính cách quỷ dị hay thay đổi. Xúc động. Khát máu. Thích nhất sự tình chính là một người đơn đấu hải quân. Cùng tứ hoàng. Thường xuyên tính tự sát. Lại không chết được. Cuộc đời của hắn có thể nói là truyền kỳ. 7 lần thất bại, một thân một mình đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ. Cùng tứ hoàng bất kỳ một cái nào. Một người đối mặt trên vạn người. Bị bắt làm tù binh 18 thứ hai nhiều. Kinh lịch hơn ngàn lần nghiêm hình tra tấn. Bị phán 40 lần tử hình. Y nguyên còn sống. Tất cả đối với hắn hành hình công cụ. Toàn bộ vỡ nát. Bị làm giảo hình xiềng xích đứt gãy. Đoạn đầu đài khảm đao vỡ nát, trường thương lục đâm đứt gãy, các loại ngục giam thuyền bị hắn phá hủy 9 chiếc, đến nay không chết được. Hắn thích nhất sự tình cho dù là tự sát, tìm kiếm các loại phương thức tự sát. Đây là một cái kinh khủng, cường hãn, không cách nào đối kháng nam nhân. Tóc đỏ sang, tất cả mọi người rất quen thuộc, vốn là vua hải tặc Gon de Roger thuyền viên, nhận Roger ảnh hưởng rất lớn. Tính cách hào sảng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, 10 phần lười nhác, trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười. Nhất là kinh điển chính là hắn câu nói kia, cho ta một bộ mặt như thế nào? Am hiểu sử dụng kiếm cùng bá khí, 10 phần anh tuấn nam nhân, bá vương sắc Haki tu luyện tới có thể thực chất công kích nam nhân. Chuyện của hắn, không cần nhiều lời, cái cuối cùng Big Mom Salad Linlan. Một cái mập mạp nữ nhân, năng lực cường hãn, hệ Paramecer Soru Soru Nomi năng lực giả, đỉnh đầu Napoleon, tay trái lôi vân rớt, tay phải mặt trời Prometheus, có được giao phó linh hồn năng lực, còn có thể tước đoạt linh hồn tuổi thọ, còn có một chút, nàng đặc biệt thích ăn đồ ngọt, một khi nổi giận, ngay cả bên người nhi tử đều không buông tha, trực tiếp ăn, kinh khủng nữ nhân. Tứ hoàng thứ nhất, bốn vị này, phân biệt chia cắt thế giới mới. Mỗi người chiếm cứ một vùng, mà hết thảy này, quyết định bởi tại chiến đấu. Tứ hoàng ở giữa, cùng tứ hoàng cùng hải quân chiến đấu. Có thể nói là kinh thiên động địa. Kết quả cuối cùng như thế nào? Không có người biết nói. Chỉ biết đạo thế giới mới là tứ hoàng địa bàn. Hải quân thế lực không cách nào chen chân trong đó. Tin tức này. Không thể nghi ngờ là kinh thiên sóng lớn, chấn động toàn bộ thế giới, treo giải thưởng đơn, đại lượng tiền truy nã để mới ra biển hải tặc nhìn thấy. Hít vào khí lạnh, một ngày này, tứ hoàng danh hào không ai không biết, không người không hiểu, Kuma, Hùng, cầm treo giải thưởng đơn, nhìn xem phía trên bốn cái gương mặt, dâu trắng, tóc đỏ, bách thú, Big Mom, bốn người. Bọn hắn tiền truy nã phá thiên. Từ khi vua hải tặc về sau. Tứ hoàng thời đại rốt cục giáng lâm. Tứ hoàng sao? Hắn đã sớm biết đạo có thể như vậy. Trong lòng không có chấn kinh. chỉ có suy nghĩ, tứ hoàng về sau, hải quân chính phủ sẽ nghĩ biện pháp ngăn được cái này bầy lực lượng kinh khủng. Không thể tiếp tục để bọn hắn làm sằng làm bậy. Hải quân chính phủ mới là thế giới chính phủ, có thống trị lực, không thể giao cho đám kia đáng chết hải quân. Xem ra, cuộc sống của ta trở nên thú vị. Không biết đạo vương hạ thất vũ hải lúc nào thành lập đâu. Kuma, Hùng, nói một mình, vừa đi, một bên suy nghĩ. Hải quân bản bộ, Sengoku nguyên soái sắc mặt âm trầm nhìn xem tin tức. Tứ hoàng quân lâm thế giới mới. Bọn hắn người căn bản là không có cách chen chân. Muốn tại thế giới mới thiết lập chi bộ, rất không có khả năng. Những người kia không nguyện ý nhìn thấy hải quân người tại địa bàn của bọn hắn. Như ngạnh tại nghẹn tư vị mười phần không dễ chịu. Phanh, thanh âm to lớn, chấn động đến người chung quanh không dám lên tiếng. Bọn hắn biết nói, Sengoku nguyên soái tức giận, rất sinh khí, gáp ăn hắn đâu nát, bất luận chuyện gì phát sinh, không có quan hệ gì với hắn, chỉ có đâu nát mới là chính nghĩa. Ken két, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong không gian, còn lại gáp ăn cái gì thanh âm, cắn một cái xuống dưới một nửa, hắn ăn say sưa ngon lành thời điểm, Sengoku sắc mặt âm trầm theo dõi hắn, cho ngươi một cái. Đau lòng chia sẻ ra ngoài một cái đâu nát, phảng phất muốn mệnh của hắn. Hô hô, Sengoku rất sinh khí, rất muốn đánh tơi bời hắn. Hắn cố gắng đè xuống nội tâm lửa giận, cứng nhắc nói, các ngươi có ý kiến gì không? Đám người trầm mặc không nói. Tứ hoàng, bốn người kia, mỗi một cái đều cường hãn kinh khủng. Cho dù là Akainu, cũng không lên tiếng, hiển nhiên. Hắn đối với bốn người kia cũng không có nắm chắc. Sakazuki, ngươi có ý nghĩ gì? Akainu trầm mặc, không trả lời. Ngươi đây, Kuzan, Aokiji ngẩng đầu nhìn lên trời không? Suy nghĩ xuất thần, Sengoku chuẩn bị hỏi thăm Kizaru. Ai ngờ đạo Kizaru vội vàng ngáp, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn không có tâm tư tiếp tục hỏi. Quét một vòng, khoát khoát tay. Đi xuống đi, hắn ngồi trên ghế, đau đầu a, tình huống hiện tại như thế nghiêm trọng, tứ hoàng, bốn người kia, vậy mà lại nhanh như vậy chỉnh hợp thế giới mới, đây là hắn không nghĩ tới địa phương, ai, gáp, người thấy thế nào, gáp ngẩng đầu, chớp động đôi mắt, chụp chụp lỗ mũi, có thể thấy thế nào, chúng ta bây giờ tốt nhất đừng cùng bọn hắn phát sinh va chạm. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn lớn lối như thế sao? Không phải đâu, ngươi còn muốn thế nào? Gáp tức giận nói, nếu là ngươi muốn cùng bọn hắn phát sinh chiến tranh, ngươi có thể thử một lần. Chiến tranh khẳng định sẽ chết người, đây là hắn không muốn sự tình. Hải quân chính phủ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhiều năm chiến đấu chết rất nhiều hải quân binh sĩ, lực lượng trung kiên ít càng thêm ít. Không thể tiếp tục chết. Người biết đạo ngã không sẽ làm như vậy. Cho nên, có thể có biện pháp nào? Trừ phi phía trên, chấm ngoặc kép, nói lên người ở phía trên. Gáp một mặt khó chịu. Phía trên, chẳng lẽ muốn dùng một cái kia? Sengoku ánh mắt phức tạp. Cúi đầu nhìn ngăn kéo. Bên trong có một cái đề nghị. Một cái hắn không muốn mở ra đề nghị. Hiện tại, xem ra không có biện pháp. Cái kia tác dụng rất nhỏ. Người xác định muốn làm như thế. Sengoku lắc đầu. Hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể làm như vậy. Người không phải không biết. Một khi mấy người kia thực lực cường đại tới trình độ nhất định, đối hải quân là rất nguy hiểm. Mở ra ngăn kéo, xuất ra cái kia một phần đề nghị. Sengoku bắt đầu thật sâu nghiên cứu. Tấu chương xong. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.